Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1769, tàn khốc thời đại đến. Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng, nội tâm hết sức không bình tĩnh, hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, tự thân cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng là Tô Viêm căn bản không nghĩ tới. Một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, sẽ đến như vậy đột nhiên. Khoảng cách lần trước hắc họa xâm lấn bắt đầu đến hiện tại, vẻn vẹn 30, 40 năm mà thôi. Hắc họa dĩ nhiên quay đầu trở lại rồi. Như vậy lần này lại đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Có lẽ đáng sợ nhất thời đại thật đến rồi. Đến rồi, Tô Viêm song quyền nắm chặt, thân thể đều căng thẳng. Tàn khốc nhất thời đại đến rồi. Hắn một đôi thâm thúy con người hừng hực, như là nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy bất hủ thiên vực huyết quang cuồn cuộn thảm trạng. Nhanh như vậy, lão thủ lĩnh bọn họ trong lúc nhất thời trầm mặc, đột nhiên được một tin tức này, thật là có điểm mộng. Tuy rằng sự tình phát sinh ở bất hủ thiên vực, cũng một khi bất hủ thiên vực bị toàn diện công phá, kế tiếp chính là huyền hoàng vũ trụ, đoạn thời gian sẽ không quá xa xôi, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, cũng có lẽ mấy ngày. Đây là kinh thiên chi biến, phóng tầm mắt toàn bộ thế gian, toàn bộ chư thiên thời không, không có so với chuyện này càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Một khi đến sẽ báo trước tử vong, hắc ám, máu tanh, tàn khốc. Này từng chiếc to lớn chiến thuyền, nhuộm máu, mang theo khốc liệt hung sát khí. Bọn họ đến từ chính thế lực khác nhau, ở trong đều có trọng thương đạo tổ cường giả, đều là đầy mặt cay đắng. Vốn tưởng rằng muốn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhưng ai có thể nghĩ đến mới mấy chục năm liền đến rồi. Chúng nó thật đến rồi, toàn diện tiến công bất hủ thiên vực. Có trọng thương đạo tổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, con mắt tràn ngập tơ máu. Hắn quần tộc bại vong, hắn mở ra thế lực đổ nát, chỉ có hắn một người sống sót trốn ra được. Không thể không nói quá đáng buồn rồi, nhưng là bọn họ đạo tổ, ở bất hủ thiên vực thuộc về chí cao vô thượng cường giả. Nhưng đối mặt hắc ám như là con kiến nhỏ đồng dạng, khó có thể chống lại. Này quá đáng buồn rồi. Lão thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt dò xét những này trọng thương đạo tổ, nhìn thấy bọn họ lòng tuyệt vọng tình, để trong lòng bọn họ nghiêm nghị, tâm tình cũng trở nên gay gâu. Một đám đạo tổ đều tuyệt vọng, bất hủ thiên vực đến cùng đã biến thành hình dáng gì? Hắc họa đến rồi, ta không rõ chính là các ngươi tới nơi này làm gì? Viêm Hoàng biểu hiện bất biến, châm chọc ánh mắt dò xét những người này, lạnh lẽo nói, đến ta huyền hoàng vũ trụ làm gì? Chúng ta nhưng đều là bất hủ thiên vực siêu cấp tội phạm truy nã. Các ngươi hiện tại chạy đến nơi đây đến làm chi? Vĩnh Khâu Linh cúi đầu, nói dễ nghe một chút là đến thông báo bọn họ, nói khó nghe điểm là tới trong này tránh né tai nạn. Đám này trọng thương đạo tổ đều thở dài, trăm vạn năm trước thiên đình tao ngộ hắc họa xâm lấn, cục diện hơn nửa cùng hiện tại bất hủ thiên vực đồng dạng. Thiên đình, bộ tộc này vốn là chống lại hắc ám chủ lực, nhưng lại gặp phải tiên tộc bọn họ phản chiến, địa phủ những quần tộc này liên thủ bỏ đá xuống giếng. Năm đó thiên đình thương càng thêm thương, quần tộc suýt nữa vỡ diệt, kém chút từ giới tu luyện triệt để xóa tên. Thời gian qua đi trăm vạn năm, hiện nay thiên đình cường thịnh một ít, có hưng thịnh hy vọng, nhưng là hắc họa lại một lần nữa bao phủ tới, uy hiếp đến toàn bộ bất hủ thiên vực, uy hiếp đến hết thảy quần tộc đạo thống, đã không ai có thể đứng ra chống lại hắc họa. Thiên đình không dự định xuất binh sao? Có đạo tổ thấp giọng nói, xem ra rất chột dạ. Các ngươi muốn cho ta thiên đình xuất binh, lại đi chống lại hắc họa? Thanh Long hai mắt tỏa ra lửa giận hỏa diễm, sắc mặt âm trầm, nói: "Các ngươi đám này bất hủ thiên vực cao cấp nhất cường giả đều chạy trốn, chạy đến chúng ta nơi này đến muốn tránh hỏa, hiện tại lại làm cho chúng ta xuất binh. Ngươi nói ra lời này thời điểm, làm sao không sờ một cái chính mình lương tâm, để chúng ta đi chịu chết sao? Ngươi..." Mấy vị trọng thương lão tổ cả người run, trong lòng lấp kín nộ ý, nhưng là lại vô lực phản bác. Tương tự bọn họ cũng cảm thấy chấn động, này vẫn là rách nát huyền hoàng vũ trụ sao? Dĩ nhiên khôi phục thiên vực một ít diện mạo, đều có nồng nặc bất hủ vật chất bốc hơi. Trăm vạn năm trước quá khứ, huyền hoàng vũ trụ gắng vượt qua, lại một lần nữa sinh cơ bừng bừng. Tương lai chưa chừng có thể tiến hóa trở thành phồn hoa hưng thịnh thiên vực thời không. Bất hủ thiên vực hiện tại cũng không có bại rơi. Một vị khoác kim bào, thương thế không nghiêm trọng lắm đạo tổ, hít sâu một hơi nói: "Đã vào lúc này, nên dắt tay chống địch. Chuyện này không chỉ liên quan đến ta giới tồn tại, cùng các ngươi cũng có quan hệ trực tiếp." "Hừ, được lắm, dắt tay chống địch." Viêm Hoàng cười nhạt, ánh mắt dò xét vị này đạo tổ, nói: "Ta biết ngươi, Hoàng Thiên Cốc, Hoàng Thiên Cốc chủ, nếu như ta nhớ tới không sai, ngươi quần tộc khoảng cách Thiên Dương Châu chi địa rất xa xôi. Ngươi sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới nơi này nói cho chúng ta hắc họa đến rồi. Đến cùng là có ý gì? Mặc dù là thật báo tin, đến một cái không là được. Một mực đến rồi một đống lớn." Một đám trọng thương đạo tổ cười khổ. Bọn họ thật tuyệt vọng. Không cảm thấy bất hủ thiên vực còn có hy vọng. Huyền hoàng vũ trụ rốt cuộc không giống. Nếu năm đó có biện pháp giam giữ hắc hoa, như vậy hiện tại huyền hoàng vũ trụ chính là duy nhất an toàn hoàn cảnh vũ trụ. Môi hở răng lạnh, đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu. Hoàng Thiên Cốc chủ cũng là một nhân vật. Lão đỏ mặt lên, phản bác: "Bất hủ thiên vực nếu như thất bại, cái kế tiếp đến phiên ai các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại nên liên thủ giải quyết vấn đề, không nên đi trốn tránh." Tô Viêm giận dữ, quát lên: "Đến cùng ai đang trốn tránh vấn đề? Lời này ấy ngươi càng có thể nói ra được." Hoàng Thiên Cốc chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Tô Viêm chính là một tên tiểu bối, tuy rằng làm ầm ĩ ra không ít kinh thiên động địa đại sự, nhưng là hắn có tư cách gì cùng đạo tổ nói chuyện ngang hàng? Trăm vạn năm trước, ta huyền hoàng vũ trụ tao ngộ hắc họa xâm lấn, làm sao không thấy các ngươi bất hủ thiên vực làm cứu viện? Tô Viêm phẫn nộ quát: "Thậm chí còn tao ngộ ngươi giới đê hèn quần tộc phản chiến. Trước lúc này thiên đình ngàn tỷ đại quân đều đang đế lộ trung cực địa huyết chiến. Thời khắc kia, các ngươi chạy đi đâu rồi?" Một đám đạo tổ cười khổ, rên rỉ thở dài. Hoàng Thiên Cốc chủ tức đến phổi đều đang run rẩy, bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi quát mắng. Nhưng hiện tại ở nộ cũng không dám phản bác. Kêu oan nói: "Chuyện năm đó, chúng ta cũng không biết a, những năm trước đây mới biết." Tô Viêm cả người lửa giận cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương tiết ra ngoài, lời nói rung trời động địa, gào to nói: "Hiện tại biết không? Làm sao không thấy các ngươi đứng ra vì ta thiên đình nói một câu công đạo lời? Cho dù chỉ trích tiên tộc bọn họ một, hai câu, máu dù chưa lạnh, tâm cũng đã hàn." Thanh long đáy mắt tỏa ra tức giận, tuy có cùng hắc họa tử chiến đến cùng quyết tâm có thể đi giúp đỡ bất hủ thiên vực, không muốn liền các ngươi bất hủ thiên vực hỗn loạn, một đám cường giả tuyệt đỉnh đều muốn chỉ lo thân mình, hiện tại lại làm cho chúng ta thiên đình xông lên chống lại hắc họa, các ngươi thật là có mặt. Thanh long đạo huynh, lời này thật quá chói tai rồi. Vĩnh gia đạo tổ thương thế nghiêm trọng, ngữ khí trầm giọng nói: "Ta vĩnh gia tao ngộ đại tai, thân là vĩnh gia người sáng lập, lão phu coi như là chết trận cũng sẽ không tránh chiến. nhưng hiện tại rốt cuộc việc quan hệ hết thảy quần tộc thế lực. Nhất định phải nghĩ biện pháp chặn hắc họa. Ngươi cảm thấy hắc họa là tốt như vậy chặn sao? Thanh Long cười lạnh nói. Đừng nói là trăm vạn năm trước. Coi như là tương đương cửu viễn thời đại. Đế lộ vẫn giam giữ hắc họa. Giam giữ cùng ngoại giới tất cả đường nối. Nhưng nếu hắc họa lại một lần nữa đến. Ta thiên đình cũng không thể rèn đúc ra điều thứ hai đế lộ. Một đám đạo tổ kinh sợ. Đối với đế lộ bọn họ hiểu rõ tương đương có hạn. Cũng không định đến năm tháng dài đằng đẵng trước. Hắc họa đã mắt nhìn chằm chằm rồi. Bọn họ thật kinh hoàng. Thật một chút hy vọng đều không có sao. Dầm, Vĩnh Gia Thủy Tổ quỳ xuống. Gầm nhẹ nói. Kính xin đế lộ tiên tử đi xem một chút. Mặc dù là có một chút hy vọng. Cứu trăm tỷ tỷ sinh linh cũng là đại công tích. Oanh, bỗng nhiên, đạo thư nghi ngang trời hiện ra, từng bước một áp sát, hiếu kỳ nói, hắc họa đến rồi, bất hủ thiên vực không có toàn bộ vỡ rơi, hoàng thiên cốc chủ sắc mặt của bọn họ không bình thường. Lời này có ý gì? Vĩnh Khâu Linh vội vã đi lên, cầu khẩn nói, tiên tử tỷ tỷ, hắc họa đến thời điểm cùng lần trước không giống, đối lập với chậm chậm. Chúng ta đi thời điểm lan đến hơn trăm đại châu. Hiện tại không rõ ràng tình huống làm sao. Cũng không có lần thứ nhất như vậy mãnh liệt. Có lẽ có biện pháp giải quyết. Đi bất hủ thiên vực nhìn một chút. Đạo thư nghi con ngươi dò xét hoàng thiên cốc chủ bọn họ. Quát lên. Còn có các ngươi đừng xử ở đây. Cùng đi. Mấy vị trọng thương đạo tổ rất không tình nguyện. Muốn đi huyền hoàng vũ trụ dưỡng thương, nhưng hiện tại không có lựa chọn khác, ai cũng chạy không được. Thậm chí trước khi đi, đạo thư nghi để lão thôn trưởng lưu lại, tới một người giết một người. Con đường này sẽ không đối bất hủ thiên vực bất luận cái gì trốn tới đây tránh né tai nạn đạo tổ mờ. Ra, ta cũng muốn đi, Tô Viêm vội nói, nghĩ nhìn một chút tương lai đại địch, rốt cuộc là tình hình gì. Bảo tài bọn họ cũng lần lượt xuất quan, cũng nghĩ đuổi kịp đi xem một chút. Tuy rằng ở huyền hoàng vũ trụ gặp được ma quỷ vụ, nhưng rốt cuộc đều là không trọn vẹn hình thái. Tô Viêm, ngươi vẫn là lưu lại đi, sớm ngày đột phá đạo tổ. Lão thủ lĩnh không quá muốn cho Tô Viêm theo sau, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, đạo tổ gần ở trễ trì. Cũng chính là những ngày này sự tình rồi. Hoàng thiên cốc chủ ở trong lòng cười nhạt. Bọn họ sẽ không phải thật cảm thấy. Tô Viêm có thể ở hạo kiếp dâng tới huyền hoàng vũ trụ trước. Tô Viêm bước vào đạo tổ chứ. Hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ. Nhưng đạo tổ là cái gì cấp độ? Không có dài đến vạn năm. Thậm chí một cái vũ trụ thời đại tích lũy. Há có thể là tốt như vậy xông lên. Đạo tổ không phải là rau cải trắng. Ta nghĩ đi xem một chút. Tô Viêm trầm giọng nói. Nhìn một chút hắc họa đến cùng là cái gì. Đến cùng sẽ lưu lại bao nhiêu tàn khốc cùng đau xót. Có một ít trọng thương đạo tổ thở dài. Kia thật sẽ làm bọn họ tuyệt vọng. So với nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn. Bất hủ thiên vực căn bản không có bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn cản. Chúng ta cũng muốn đi. Bảo tài bọn họ mãnh liệt yêu cầu. Nhìn một chút tương lai kẻ địch. Đừng đến thời điểm hắc họa thật ép về phía huyền hoàng vũ trụ. Bọn họ một tia cũng không có chuẩn bị. Oanh, đạo thư nghi lòng bàn chân rực rỡ. Diễn sinh ra vô tận đại đạo phù hiệu. Phảng phất hóa thành 3000 thần ma. Dương kích hư vô khu vực. Trong nháy mắt. Trong hư vô diễn sinh ra một cái đường hầm to lớn, lấy ngàn tỷ vũ trụ pháp tắc trật tự xây dựng mà thành, đều tồn tại mênh mông dòng thời không gợn sóng, quả thực muốn xuyên qua đến bất hủ thiên vực, Vĩnh Gia Thủy Tổ tâm kinh, không hổ là ngày xưa đế lộ người trưởng khống, đạo hạnh sâu không lường được, từng bước một đi ở pháp tắc đường hầm bên trên, tay áo lớn phiêu phiêu. Bóng dáng cũng càng ngày càng xa xôi, như là đi ở một cái khó có thể đến chi địa bên trong. Xuất phát, Thanh Long giống to, không ai so với bọn họ càng hận Hắc Hòa, cho thiên đình mang đến quá nhiều đau xót. Tô Viêm bọn họ đám này tuổi trẻ cường giả kích động trong lòng. Không biết vì sao đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ chiến huyết sôi trào, nhiệt huyết sục sôi, theo đạo thư nghi lưu lại một đạo tiếp một đạo dấu ấn. Hướng về bất hủ thiên vực vượt qua, đường nối tùy theo mở rộng, đạo thư nghi đi tuốt đàng trước men theo, mênh mông hư vô thời không phảng phất đang lùi lại, ngược dòng, tốc độ quá nhanh, nàng mở ra đến to lớn đường nối, hầu như đến ở bất hủ thiên vực, Tô Viêm đoàn người nhanh chóng áp sát, điên cuồng đi đường, đại địch đến rồi, rất muốn lập tức chứng kiến. Khi bọn họ sắp tới gần, đó là âm phong gào thét, chúng sinh gào khóc thanh âm, đều ép hướng về phía vực ngoại trong thời không. Lão thủ lĩnh không rét mà run, đại họa đã thôn phệ toàn bộ bất hủ thiên vực sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.